Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, Chopper. Giới hạn miễn hôm nay là ở website bàn. Khách phục quả nhiên không có. Kiu Kiu xem vào ngày mai là giới hạn miễn. Đầu tiên nói rõ, tuyết băng qua đi, không bạch trên mặt tuyết, khắp nơi đều là trắng phau phau một mảnh. Đi qua rừng rậm cũng bị bạch tuyết bao phủ. Thình thịch, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Cả người tuyết địa nổ ra một cái cân nhắc thước cao hố to. Một đạo thân ảnh từ bên trong bò ra. Tư tư, lạnh quá a, cái này bị tuyết chôn tư vị quả nhiên không dễ chịu. Lâm Thiên Cương lao ra mặt tuyết. Gió lạnh thổi qua, liền cảm thấy toàn thân cao thấp tản ra một loại khí tức lạnh như băng. Không khỏi hai tay ôm ở trước ngực. Lúc trước bị chôn ở tuyết trung, tuyết tan hóa thành nước toàn bộ đều tiến vào ở trong thân thể. Dù cho mặc áo bông cũng vô dụng. Bước ra hố to, hai mắt hướng phía bốn phía nhìn quét đứng lên. Đáng tiếc, ở tuyết băng trùng kích vào, Lâm Thiên cũng không biết mình bị vọt tới cái nào cái địa phương tới. Hiện tại ngay cả thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết. Tuy nói như vậy, nhưng này làm thật cao đỉnh núi chính ở chỗ này. Phân biệt phương hướng một chút, Lâm Thiên kế tục hướng phía sau đỉnh núi đi đến. Bây giờ còn là nhìn thấy Luffy bọn họ thế nào đang nói. Theo khi trước thông đạo, Lâm Thiên bắt đầu rất nhanh hướng phía đỉnh núi chạy đi. Một là vì nhanh lên một chút chạy tới đỉnh núi. Hai là bởi vì chạy bộ có thể cực đại giảm bớt hàn lãnh. Ồ, chạy trốn Lâm Thiên. Đột nhiên dừng bước, ở trước mắt trên mặt tuyết. Trên trăm con la băng nằm ở chỗ này. Trên người tất cả đều là vết thương. Thân hình thời gian lập lòe. Xuất hiện tại mấy con la băng trước người. Lấy tay hơi cảm ứng một phen. Những thứ này la băng cũng không có tử vong. Hoàn hảo bọn họ to lớn kia hình thể cùng chất béo ở vì bọn họ đỡ được tuyệt đại đa số công kích. Tuy nói những thứ này la băng lúc trước công kích bọn họ, còn dẫn phát rồi tiết băng tạo thành phía sau sở có sự tình. Nhưng Lâm Thiên cũng không có động thủ đem bọn họ giải quyết. Ở vào thời điểm này xuất thủ không phải Lâm Thiên tác phong. Hơn nữa giữa song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chỉ là đem những này thỏ đánh bị thương người rốt cuộc là người nào. Hơn nữa từ bọn họ đường tiến tới đến xem, giống như cũng là hướng phía đỉnh núi đi tới. Như vậy ắt sẽ cùng Luffy bọn họ xung đột bên trên. Nghĩ vậy, Lâm Thiên nhíu mày, chỉ là tìm một bác sĩ, lại toát ra nhiều như vậy sự tình, cũng thực sự là đủ phiền toái. Liếc nhìn dưới chân thỏ, Lâm Thiên thân hình lóe lên, cả người chạy như bay ra, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên mặt tuyết. Nhanh như vậy tốc độ, cũng chính là chừng một phút, Lâm Thiên liền đã tới chân núi. Ngẩng đầu đứng ở đó kình thiên chi trụ, liếc mắt không nhìn thấy đáy, màu đỏ sậm nham thạch, mặt trên mơ hồ che lấp một tia băng tuyết, toàn bộ ngọn núi, đã tiến nhập trong tầng mây, kẹo đường tiểu thuyết, chân chính đỉnh phong, sợ rằng giỏi hơn mặt trên những hắc vân đó bên trên. Đương nhiên Lâm Thiên đến cái này bên trong thời điểm, nhưng là nghe nói qua, đây tuyệt đỉnh có 5.000 đô mi cao. Bình thường trên dưới đều là dựa vào một sợi dây thừng. Bất quá từ Don Tân trong giọng nói, đã biết được sợi dây thừng đang bị tên ngu xuẩn kia quốc vương đào đi thời điểm làm gãy. Hiện tại chỉ có đồ thủ bò lên trên phương pháp này. Hiu, Lâm Thiên bỗng nhiên chạy như bay. Hai chân như mặc bộ nam châm, vững vàng đến chạm ở trên vách đá. Đạp ở trên đất bằng một dạng, dọc theo thẳng vách đá. Hướng phía đỉnh núi bay nhanh chạy đi. Vù vù, càng đáo đỉnh núi, phía trên gió lạnh càng kịch liệt liệt. Bên trong còn giáp cạn bã cái này không ít tuyết cùng băng tinh. Đang mãnh liệt cuồng phong thổi cạo xuống. Mấy thứ này hoàn toàn không thua sắc bén tiểu đao. Hơn nữa tối trọng yếu là, Lâm Thiên hiện tại mới chỉ leo đến một cái bán. Phía trên hoàn cảnh càng là ác liệt, mà Luffy nhưng phải đi qua hoàn cảnh như vậy. Để Lâm Thiên trong lòng không khỏi lo lắng. Cước bộ ngay cả đạp, Lâm Thiên tốc độ nhất thời tăng nhanh mấy phần. chạy tới 2/3 địa phương. Hiện tại cái này bên trong ôn độ đã có dưới âm 20 độ. Lâm Thiên bước chân lại đột nhiên ngừng lại. Không phải là bởi vì khác, mà là đang trên vách đá. Lâm Thiên phát hiện cân nhắc đạo huyết ngân. Phía trên nhất là chân ấn ký. Không cần suy nghĩ nhiều những thứ này trích có lắp phi. Không có quá nhiều dừng lại. Lâm Thiên hướng phía mặt trên phóng đi. Toàn thân khí thế bao trùm toàn thân. Như một bà đao nhọn. Đem trước mặt trở ngại tất cả đều phá vỡ. Mà lúc này, ở đỉnh phong bên trên. Một chiếc xe cáp hướng phía mặt trên thong thả bay lên đi. Mặt trên nhiều lần. Sauron, Usopp còn có Dalton đều ở phía trên. Còn có một chút thôn dân. Đột nhiên một người thôn dân. Chỉ vào trên vách đá. Không dám tin tưởng hô. Này, các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Cái gì? Vật gì vậy? Lẽ nào cao như vậy còn sẽ có người sao? Sauron thì thầm trong miệng. Nhưng vẫn là theo mọi người giống nhau đem đầu quay về tới. Cái gì? Nhất thời một mảnh sợ hãi tiếng vang lên. Lãm trên xe mọi người tất cả đều bị giật mình. Trước mắt một màn kia. Đạo kia khiết bạch thân ảnh. Vi vi thanh âm run rẩy nói ra. Cái này. Thứ này lại có thể là thực sự. Thực sự có người ở trên vách đá báo. Cái kia là ai? Mọi người miệng đồng thanh hô to. Nghe vậy. Usopp vội vã mang theo trên đầu ống nhòm. Điều chỉnh tiêu cự. Đạo kia trên vách đá thân ảnh của chậm rãi di động hiện tại trước mắt. Nhìn thanh nhân ảnh, Usopp giật mình kêu lên. Sợ hô, cái đó là Lâm Thiên. Lâm Thiên ở phía trên báo. Cái gì? Sauron vội vã càng đi qua. Đẩy ra Usopp định thần nhìn một cái. Liền gặp được một đạo thân ảnh màu trắng. Ngoại trừ Lâm Thiên có cái loại này chứa. Còn có ai sẽ có? Lập tức hô lớn. Quy Lâm Thiên, chúng ta ở chỗ này. Nghe được gọi ầm ĩ. Lâm Thiên hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy ở sau người cách đó không xa vẻ mặt xe cáp hướng phía đỉnh núi chạy tới. Mặt trên mơ hồ có thể thấy. Sau rông ba người bọn họ thân ảnh. Trên mặt hiện lên khó hiểu. Làm sao ở trên thuyền sau rông xuống. Những nghi vấn này chỉ là não hải hiện lên. Xua tay hô ứng. Song phương cách xa nhau quá xa, cộng thêm gió kia âm thanh, thanh âm khó có thể rõ ràng truyền bá đi qua. Lâm Thiên làm một cái hướng lên thủ thế liền bay thẳng đến đỉnh núi chạy đi. Mấy người thiểm dược đang lúc liền biến mất ở trước mắt mọi người. Dalton sắc mặt dị thường lẩm bẩm nói, không hổ là trong truyền thuyết nam nhân, cư nhiên như thử cường đại, nhưng lại ngày hôm đó để đồng bạn. Có thể làm được cái loại tình trạng này. Cái này thực sự. Chấm ngoặc kép. Hổn hển. Đứng dậy nhảy. Lâm Thiên rốt cuộc bò lên đỉnh núi. Đập vào mắt chỗ chính là một cái cự đại lại quen thuộc cung điện. Chẳng qua là cho đi qua thời điểm bất đồng. Hiện tại tất cả đều bị băng bao trùm. Ầm ầm. Còn chờ Lâm Thiên phản ứng kịp xảy ra. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang lên. Phía trên cung điện một cái tiêm trạng đỉnh điện bên trong. Nồng nặc khói đen bốc lên. Theo sát phía sau chính là hét thảm một tiếng âm thanh. Sau đó một đạo thân ảnh từ trong cung điện bay ra. Biến thành một tia sáng hiện lên. Nhìn mặt trên đạo nhân ảnh kia. Lâm Thiên sững sờ. Ngay sau đó xua tay hô lớn. Này, Luffy, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được tiếng la. Luffy lắc đầu nhìn một cái, chỉ thấy phía dưới Lâm Thiên ở phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng, từ phía trên nhảy, lao xuống hướng phía Lâm Thiên trùng đi qua. Hắc hắc, Lâm Thiên, ta bang Nami tìm được thầy thuốc, bọn họ đều đã bình phục nghe vậy. Lâm Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hướng phía bên cạnh rời một cái, lộ ra vừa mới lên đến. Còn vẻ mặt mê man Usopp cùng Sauron. Cái gì? Thình thịch, nghe được bên trên truyền tới âm hưởng. Còn có vẩy ra mà đến hoa tuyết. Lâm Thiên khóe miệng mỉm cười. Từ tuyết địa bò ra. Sauron nổi giận mắng. Ngu ngốc, hai người các ngươi đang giở trò quỷ gì? Sờ đầu, nhìn bị bán chôn ở địa bên trong Usopp cùng Sauron. Luffy không hề áy náy cười ha hà. A hắc hắc. Sauron không nghĩ tới là các ngươi. các ngươi cư nhiên cũng lên tới. Quay đầu đi, hướng về Cương đứng lên Usopp hỏi, Usopp ngươi không phải nói ngươi không dám bò lên trên sao? Làm sao ngươi cũng lên tới? Hai tay chống nạnh, Usopp nghiêm trang nói bậy, ta là kiến núi liền bò đại nam nhân. Cái này bên trong vách đá thẳng đứng với ta mà nói thật đúng là có chút mạo hiểm. Luffy, chúng ta là dựng xe cắp đi lên. Nhiều lần đi lên, kể ra đạo, Usopp cả người trong nháy mắt liền lúng túng. Còn có thể hay không thể đồng thời hảo hảo chơi đùa. Đang nghe Sanji cùng Nami đều không có có sự tình về sau. Nhiều lần trên mặt lo lắng nhất thời tiêu thất, lộ ra hài lòng cùng nụ cười sung sướng. Lâm Thiên mở miệng tuần hỏi, các ngươi ở đỉnh núi lâu như vậy đã làm gì? Cái kia bị đánh bay người là người nào? Làm sao cảm giác thật quen thuộc? Hai tay ôm ngực, Luffy không sao cả nói ra. Hả? Người nói thế nào cái a? Bị ta đánh bay là quốc vương. Don Tân chẳng biết lúc nào lên đây. Nghe được nói chuyện với nhau. Trên mặt kích động hỏi, như vậy mới vừa bị oanh ra ngoài Wapol. Cái kia hai người thủ hạ cũng bị đánh bại. Đúng a, bất quá hai người thủ hạ là bị thuần lộc đánh bại. Ta còn tìm được một đồng bọn chính là đầu kia thuần lộc. Thuần lộc, Lâm Thiên lẩm bẩm đạo. Trong tai đột nhiên truyền đến âm hưởng. Quay đầu đi nhìn một cái. Chỉ thấy một đầu lam lỗ mũi thuần lộc. Bán trốn ở thân cây phía sau. Lam mũi, ta thật là nhớ đã gặp qua ở nơi nào. Lâm Thiên nâng cầm lên. Rơi vào hội nghị bên trong. Có thể nhất thời nhớ không ra thì sao ở đâu. Don Tân đột nhiên quỳ xuống. Hai mắt rơi lệ nói cảm tạ. Cảm ơn các ngươi. Ram đảo nhất định có thể hồi sinh. Lúc này, một đám người từ phía dưới vọt ra. Nhìn núp ở phía sau thuần lộc. Toàn bộ đều kinh hãi. Mọi người trong miệng không khỏi hô lên quái vật hai chữ. Thuần lộc thấy như vậy một màn. Vội vã bảo như trong rừng rậm. Thấy thế, Luffy lập tức đuổi theo. Trong miệng hô to muốn hắn làm chính mình đồng bọn. Lúc này, một cái bạch phát, cũng rất có tinh thần lão thái bà chạy ra. Cười hỏi, các ngươi rất khoái nhạc sao? Nhanh đưa những người này đưa đến trong phòng bệnh. Nhìn thấy lão thái bà xuất hiện, Lâm Thiên vô cùng khiếp sợ, không dám tin tưởng hô lớn. Ngươi cái này lão thái bà, lại còn sống, làm sao có thể, nói như vậy ngươi không phải có 140 hơn tuổi. Ngươi tên biến thái này, ồ, nhìn thấy Lâm Thiên, Doctor, Kuha cũng phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới, ngươi tên hỗn đản này cư nhiên chạy đến nơi đây. Nghe nói ngươi thật giống như bị đuổi giết ra khỏi đại hải trình. Tại sao lại đã trở về? Dường như còn trở thành hải tặc. Ở thế nào? Cũng so ra kém ngươi tên biến thái này lão thái bà. Đều sống 139 tuế. Còn sống, thật không biết vì sao vẫn như thế có tinh thần. Nói vừa nói, Lâm Thiên bỗng nhiên quay về nghĩ đến cái gì? Bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nói làm sao gặp qua con này thuần lộc. Nguyên lai nó chính là Chopper. Lúc đó kém chút bị ta. Đáng tiếc. Không đợi Lâm Thiên nói xong. Đâm đầu vào chính là một cái tiên thối. Đem Lâm Thiên đạp bay ra ngoài. Doctor. Kuha vỗ vỗ chân. Ngươi tiểu tử này. Lại dám nói thanh xuân tinh thần phấn chấn ta đây là lão thái bà. Bất khả tha thứ. Này. Mới vừa Lâm Thiên nói con kia thuần lộc tên gọi là gì? Ừ, hình như là Kiều. Chopper, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.